Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Niệm. Làm Oguri Jin mở mắt ra thời điểm, trên người hắn tiên thuật chakra tùy theo mở ra, đồng thời tiêu tán ở trong không khí. Thế nhưng Oguri Jin con mắt lập tức phát ra một đạo vẻ mặt ánh sáng đến. Hắn tuyệt đến thân thể mình cùng trước đây có chút không giống. Lại cũng không biết mình và trước đây đến cùng có cái gì không giống rồi. A, trưởng thôn, một cái nữ hài thanh âm kinh ngạc ở bên cạnh vang lên. Oguri Jin quay đầu nhìn lại, một cái đầu xanh phát bé gái liền như thế đứng ở bên giường của hắn. Để hắn có chút xa lạ. Phu, hắn nhìn cái này cùng quá khứ tuyệt nhiên không giống. Đã là cái 8-9 tuổi cô nương phu có chút ngây người. Hắn đến cùng ngủ thiếp đi bao lâu a? Ta vậy thì đi gọi mọi người. Phu một mặt mừng rỡ nói rằng, nàng trực tiếp quay đầu liền theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Oguri Jin há miệng, không nói gì, trái lại bàn lên chân đến, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiến hành tu hành. Hắn vừa nãy cũng cảm giác được rất lớn không khỏe. Loại này không khỏe là bởi vì hắn ở Izanami bên trong không ngừng huấn luyện tinh thần của chính mình, sau đó thu được mạnh mẽ tinh thần vượt qua cùng tăng lên. Thế nhưng thân thể lại theo không kịp tinh thần của chính mình một loại trì trệ cảm. Vừa nãy phu mang đến cho hắn một cảm giác chính là trì độn không gì sánh được. Để hắn phảng phất ở nhìn động tác chậm bình thường. Thế nhưng hắn biết này không phải phu vấn đề, mà là hắn vấn đề của chính mình. Hắn Izanami bên trong luyện quyền, cả người đã đánh mất khái niệm thời gian. Hoặc là nói ở trong không gian tinh thần kia cũng không tồn tại thân thể ràng buộc. Sở dĩ nếu như hắn nghĩ tới nói, hắn liền có thể rèn luyện so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn. Nói thí dụ như trong nháy mắt đó 10.000 quyền vung ra. Để tư duy của hắn nhanh muốn vượt qua không gian có thể chịu đựng cực hạn rồi. Sở dĩ có thể nói Izanami cũng không phải là chính mình kết thúc, mà là bị Oguri Jin miễn cưỡng cho đánh nát. Thế nhưng ở Izanami bên trong siêu tốc độ ánh sáng quyền cũng không thể đủ đại diện cho thân thể của hắn có thể quen thuộc tư duy của hắn. Tư duy của hắn cùng tinh thần đã vượt qua thân thể của chính mình nhiều vô cùng. Thân thể đã theo không kịp tư duy của hắn cùng tinh thần rồi. Như thế xuống lời nói, thân thể của hắn vô pháp nhanh chóng tăng trưởng tình huống. Tinh thần của hắn có lẽ vậy chủ động suy yếu yếu bớt đến chính mình thân thể nhất trí điều kiện. Tiên quyết sau đó thu được đồng bộ cùng đồng điệu. Izanami trong không gian xác thực là đối với hắn là một loại mài giũa. Thế nhưng nếu như nhục thân theo không kịp lời nói, vậy hắn chỉ là rất lớn tăng lên chính mình hạn mức tối đa. Tinh thần cùng tư duy vẫn là sẽ khôi phục lại phổ thông trình độ. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng có một cái biện pháp khác đến gửi chính mình thật lớn vượt qua thường. Nhân tư duy cùng tinh thần, đó chính là niệm năng lực. Niệm năng lực quan phương giới thiệu là thân thể năng lượng sử dụng phương thức. Đơn giản tới nói chính là tinh lực. Thế nhưng thật phải chăng như vậy đây? Trên thực tế tinh lực chỉ có điều là niệm năng lực trong đó một cái tương đối dễ dàng nhập môn khai. Phá phương thức, theo Hunter x Hunter hậu kỳ rất nhiều vật lộn năng lực cũng không cường đại. Thế nhưng niệm năng lực khai phá vô cùng tốt một ít người liền có thể thấy được. Niệm năng lực có lẽ xác thực cùng tinh lực có quan hệ. Thế nhưng một loại khác mở ra lối riêng niệm năng lực tu hành phương thức nhưng cũng là rất học cấp. Tốc ngưng cũng rất chính thống niệm năng lực, đó chính là ý chí lực, hay hoặc là nói lực lượng tinh thần, hay hoặc là nói thể ước, chế ước, quán niệm, tử ước này vài loại có quan hệ lực lượng tinh thần niệm. Nổi danh nhất không gì bằng Kurapika, vị này cùng vai nam chính Gon đồng thời bước vào Hunter thế. Giới, thế nhưng gặp lại lần hai sau lại treo lên đánh. Đã tu hành mười mấy 20 năm, phen tầm chúp thành viên Evergen, có thể nói Kurapika có thể ở trong thời gian ngắn có mạnh hơn phen tầm chúp lớn niệm động lực cùng hắn, cái kia gần như hà khắc thệ ước là không thể tách rời, mà thệ ước lại quan hệ đến lực lượng tinh thần vấn đề. Khác một cái ví dụ lại là hắc bang đầu mục con gái, hoàn toàn tay trói gà không chặt, lại có ngôn ngữ năng lực nữ hài Neon, có thể nói niệm là có hai cái phương pháp tu hành. Cái thứ nhất là phi thường phổ cập, dễ dàng nhập môn phương pháp luyện tập, nhục thân rèn luyện, thứ yếu là ý chí lực, cũng chính là lực lượng tinh thần phương diện tăng trưởng. Loại này lực lượng tinh thần phương diện niệm năng lực giả là phi thường hiếm thấy. Kurapika thân là cớ ta tộc nhân mới có lực lượng tinh thần thiên phú, vạn người chưa chắc có được một Neon. Còn có như là Killua đệ đệ Eluka, đều xem như là loại này. Gon cho Oguri Jin bản kia niệm tu hành thời điểm, đã là cái 17 tuổi thiếu niên. Hắn theo 12 tuổi liền bắt đầu tu hành sử dụng niệm năng lực. Cho đến bây giờ hắn đã tu hành dòng dã 5 năm niệm năng lực. Hơn nữa hắn ở trong vô hạn điện đường từng trải. Hắn ở bức thư tay của chính mình bên trong đã nói rất rõ ràng, niệm năng lực tuyệt không chỉ một con đường có thể đi. Bất luận cái gì năng lượng cùng niệm cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Bất luận là lực lượng tinh thần cũng tốt, thể ước cũng được, cũng hoặc là nguyên khí đất trời, hay hoặc là cái gì khác, cũng có thể chuyển hóa thành niệm năng lực. Đương nhiên, niệm năng lực tốt nhất nhiên liệu vẫn là ý chí lực. Ý chí lực kiên định, người niệm lực công kích cũng sẽ càng mạnh hơn, phòng ngự cũng sẽ càng thêm lợi hại. Mà không khéo, hiện tại Oguri Jin liền có đầy đủ kiên định ý chí lực cùng đủ mạnh tinh thần. Như vậy hiện tại không tu hành niệm, còn lúc nào tu hành đây? Oguri Jin hoàn toàn không có thời gian cùng phu chào hỏi. Hắn ngay lập tức sẽ bàn lên chân đến bắt đầu tu hành niệm. Nói thật niệm cũng không phải hắn chủ tu phương hướng. Hắn chủ tu là Garyu áo nghĩa rèn luyện thân thể. Lôi độn chakra mỗi giờ mỗi khắc kích thích thân thể trưởng thành. Thổ độn Chokazugan no Jutsu làm phụ trọng. Hơn nữa Haki làm thân thể cường hóa. Cuối cùng là một tầng gặp phải cao cấp, lúc chiến đấu mới sẽ sử dụng tiên thuật chakra. Cho tới bát cửu huyền công hắn mới vừa nhập môn. Chỉ là chọn môn học một cái vội vã dùng loài chim biến hóa. Cho tới cái khác hắn đều còn chưa bắt đầu tu hành. Mà niệm động lực so với dưới không đủ, so sánh trên có thừa. Oguri Jin học được chỉ có điều là dùng để loại suy công cụ, chỉ là học cái bắt đầu thôi. Thế nhưng hiện tại hắn trực tiếp bắt đầu càng sâu sắc hơn niệm năng lực tu hành. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là hắn đến cùng là cái gì hệ. Hắn hiện tại tư duy cực nhanh, trái lại có chút không khống chế được thân thể của chính mình. Nghĩ muốn đi tìm nước sẽ rất phiền phức. Sở dĩ chỉ có thể theo Hisoka cái kia không có càng có. Thế nhưng có cảm giác rất thích hợp tính cách phân tích pháp tới làm ra phán đoán. Thích hợp nhất Oguri Jin đương nhiên là cường hóa hệ niệm. Cứ như vậy thân thể của hắn liền có thể quá ở tiến một bước tăng mạnh. Thế nhưng Oguri Jin khó nhất cũng là cường hóa hệ. Cường hóa hệ người đại thể đầu não đơn giản, rất đơn thuần, cùng Oguri Jin hoàn toàn không ở một cái tiết tấu trên. Mà bài trừ pháp dùng đến lời nói, thay đổi thất thường lời nói dối liên thiên biến hóa hệ. Cầu thả tính tình nôn nóng phóng xuất hệ, làm theo ý mình yêu giảng đạo lý thao tác hệ. Vẻ thần kinh cụ hiện hóa hệ hiển nhiên đều cũng không phù hợp Oguri Jin tính cách đặc điểm. Chủ nghĩa cá nhân giả, có lãnh tụ khí chất đặc chất hệ, tựa hồ là Oguri Jin đường ra duy nhất. Đặc chất hệ à, hoàn toàn không tìm được manh mối. Oguri Jin chỉ có thể nhắm mắt, bắt đầu tu hành lên niệm năng lực đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.